Giữa cằn côi chợt nghe hồn sao xuyến, ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Ta thắm đời mộng mị, mười năm yêu em, ta thấu tình cuồng si. Mười năm yêu em, ta hóa thành chiếc lá trôi theo từng cơn lũ của kiếp sống. Tình chưa yên vui bên sóng đời cuồng độ, chợt đêm chia phôi ngăn cách một đại dương. Từng đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối, nhưng em tình vẫn hát từ bên trời. Ôi ta nhớ đêm nằm mộng biển, hồn ta bay trên đôi cánh reo mừng. Giữa cằn côi chợt nghe tình sao xuyến, ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân. Dường như trong ta em có điều tuyệt vọng, dường như trong em ta vẫn đầy hoài mong. Mười năm yêu em cũng sẽ là mãi mãi, xin em cùng ta hát để nhớ hoài. Trong tình cờ ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao giữ một đời vừa đi qua, bàn tay làm sao níu một thời yêu thiết tha. Mười năm yêu em, ta thấu đời mộng mị. Mười năm yêu em, ta thấu tình cuồng si. Đêm gian nan ta ngỡ mình sắp đuối,